Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vào Trình gia môn, đều là Trình gia người canh hai, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Mạnh Minh Xuyên là Trình Mục cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đào Ưu bị bất thình lình tin tức đánh sâu vào đến có điểm không phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hiện ra một tia khó có thể hình dung xấu hổ cảm xúc. Mạnh Minh Xuyên là hoàn vũ kỳ hạ nghệ sĩ. Hắn cùng Tô Cẩn 5 người đại diện đều là Lý La Môn sơ hơn nữa. Thanh Thiên Nha Môn thử kính kia một lần. Hắn nghe được chính mình cùng Tô Cẩn 5 đối thoại. Đào Yêu nhìn hắn bóng dáng, tâm tình hơi có chút một lời khó nói hết. Trình Mục lại nhìn chằm chằm phía trước Mạnh Minh Xuyên kia chiếc thương vụ xe. Sâm penh sắc thương vụ xe là bình dân nhãn hiệu, tối cao xứng phỏng chừng cũng không vượt qua 10 vạn. Mạnh Minh Xuyên này xe giống như cải trang quá, bất quá, căng chết 15 vạn. Sắc mặt của hắn cũng hơi có chút một lời khó nói hết. Bên cạnh, trung niên nam nhân nhìn hắn sắc mặt, lại nói, bất quá này một vị tính tình có chút cổ quái. Nghe nói là cái hỗn giới giải trí, hành xử khác người, fan còn không ít đã biết Trình Mục thu liễm trên mặt biểu tình. Trung niên nhân thở vào nhẹ nhõm, cười nhìn về phía Đào Yêu. Vấn Ân nói, đây là Đào tiểu thư đi. Ân, ngài hảo. Đào Yêu nhàn nhạt mà cười một chút. Trình Mục chỉ vào trung niên nam nhân giới thiệu nói, đây là Trình Trạch, quản gia. Lê Thúc Nga. Đào Yêu lại nói, Lê Thúc hảo. Trung niên nam nhân vội vàng cười xua xua tay. Đào tiểu thư khách khí, tiến đi. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, ôm lấy Đào Yêu bả vai vào nhà đi. Trong đại sảnh thực ân tĩnh, ẩn ẩn mà có tivi tiếng vang truyền đến. Hai người ở huyền quan chỗ thay đổi giày, Trình Mục đem áo khoác đưa cho giúp dòng A Di, sắc mặt nhàn nhạt thuận miệng hỏi, tỷ phu tới rồi không? Không đâu, tân thái thái một nhà đều ở. Trình Mục gật gật đầu, tiếp nhận Đào Yêu áo khoác lại đưa cho nàng, lại không nói chuyện, hướng bên trong đi. Giúp dòng A Di ở mặt sau kêu, nhị thiếu đã trở lại. Đào Yêu trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương lên, miên man suy nghĩ một lát lại dương mắt, đối tượng trên sofa ngồi vài người, mắt thấy bọn họ đến phụ cận, bao gồm Trình lão gia tử ở bên trong vài người đều đứng dậy. Trình Phong bên cạnh tươi cười thuần phác nữ nhân trước hết mở miệng, nhị thiếu gia đã trở lại nha, đây là Đào tiểu thư đi. Thật xinh đẹp. Đào Yêu ngẩn người, thuận miệng thăm hỏi lên, thúc thúc A Di hảo. Nàng vẻ mặt có một tia không xác định. Bên cạnh, Trình Mục cũng sừng sốt một chút, mở miệng thăm hỏi, ba, Mạnh gì? Ai ai? Bị thăm hỏi đến nữ nhân rõ ràng có điểm thụ sủng nhược kinh, viên mặt mang cười, hiền lành cực kỳ. Nàng thậm chí ngước mắt nhìn thoáng qua Trình Phong, biểu tình tràn ngập cảm động. Đào Yêu cảm thấy chính mình hẳn là không có thể hội sai. Trình Mục sau mẹ, cùng nàng trong tưởng tượng kém cách xa vạn dặm xa. Nàng cũng không tuổi trẻ. Đại nhi tử Mạnh Minh Xuyên đã 24 tuổi. Nàng tuổi, ít nói cũng ở 50 tả hữu, thậm chí càng lão. Trình gia lão gia từ năm gần hoa giáp, hai người ở bên nhau, tựa như lão phu lão thê. Nàng không xinh đẹp, không nhiễm tóc, không hóa trang, xuyên một kiện viên lãnh màu xám mau sam trang bị màu đen quần dài, trang điểm đến mộc mạc ở nhà, bình dị gần gũi. Nhưng nàng thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ni trên mặt nàng mang theo năm tháng lưu lại nếp nhăn, một đôi mắt chữ thực từ ái, nhìn không tới chút nào tính kế cùng tâm nhãn. Nàng tựa như bình thường nhất, cái loại này gia đình bà chủ vẫn là cả đời đều ở vì gia đình vô tư phụng hiến kia một loại. Xuất hương giang nửa đời người Trình gia gia chủ, tìm như thế một nữ nhân. Đào Yêu miên man suy nghĩ gian nghe được Trình Phong vững vàng ôn hòa thanh âm. Đây là Mạnh A Di ba cái hai tử. Minh Xuyên, nhạc vui sướng ân ân, nàng lại theo bản năng nhìn về phía ba người. Mạnh Minh Xuyên thần sắc mang theo điểm tản mạn. Nhạc vui sướng ân mạnh khỏe như là long phượng thai. Tuổi ước chừng ở 15-6 tuổi. Nhìn qua đều có điểm thẹn thùng. Nghe thấy Trình Phong nói chuyện, Mạnh Minh Xuyên trước tùy ý mà mở miệng hỏi. Nhị ca, ngay sau đó, long phượng thai liếc nhau, cùng nhau ra tiếng kêu. Nhị ca hảo, Đào Yêu tỷ hảo. Đào Yêu sừng sốt, vội nói, các ngươi hảo. Dứt lời, nàng có chút không tự chủ được mà cười một chút. Trình mục sau mẹ Mạnh Lâm rõ ràng tùng một hơi, vui mừng mà nhìn long phượng thai liếc mắt một cái. Lại bất mãn mà trừng mắt nhìn Mạnh Minh Xuyên liếc mắt một cái. Tiếp đón hai người nói, các ngươi đều rất vội, còn cho các ngươi riêng lại đây. Ta này trong lòng thật sự có chút băn khoăn. Nhị thiếu gia Đào tiểu thư mau ngồi. Nhìn một cái ta đều đã quên châm trà. Nàng tư thái rất thấp. Trình Phong nhíu mày liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nhắc nhở, ngươi ngồi, những việc này có ngươi hầu làm, luôn được đến ngươi. Mạnh Lâm sừng sốt, nhìn hắn có chút vô thố mà cười cười, thuận theo mà ngồi xuống trên sofa, không khí có điểm xấu hổ. Đào Yêu giơ tay đem nàng buông xuống đầu tóc gom lại, lại nghe được Trình Phong nói, làm phòng bếp chuẩn bị đợi lát nữa ăn cơm ni, ta cùng A Mục đi thư phòng nói mấy câu. Hảo, đã biết. Mạnh Lâm gật gật đầu liền hướng nhà ăn phương hướng đi. Trình Mục nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, trước cùng Trình Phong lên lầu đi. Thực mau hai người đi xa. Ngọa tào, cuối cùng yết kiến xong rồi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng giải phóng hoan hô. Đào Yêu một bên đầu nhìn đến Mạnh Nhạc Nhạc ngã vào trên sofa hình chữ X. Nàng bên cạnh Mạnh Ân Ân cầm lấy điều khiển từ xa điều lớn thanh âm, cúi đầu chơi trong tay một cái đặc biệt tinh xảo tiểu khối Rubik. Này tỷ đệ hai tính cách vượt quá nàng tưởng tượng. Đào Yêu dùng dư quang liếc liếc mắt một cái Mạnh Minh Xuyên. Mạnh Minh Xuyên dựa vào trên sofa nhìn nàng cười cười, nhẹ nhàng điểm hảo sao, không quen biết ta à. Đào Yêu ngoặc kép, Đào Yêu tỷ, Đào Yêu tỷ. Bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên lại nhảy lên, thần kinh hề hề mà tiến đến Đào Yêu trước mặt, mắt mở to lão đại hỏi, ngươi như thế nào có dũng khí cùng tân đế ở bên nhau a? Ngươi không cảm thấy hắn nhìn qua rất đáng sợ sao? Về đến nhà trên mặt cũng không mang theo cười nga. Ngoặc kép ngoặc kép, tân đế, Đào Yêu có điểm ngốc. Ngươi nói Trình Mục, ta đi, ngươi đều như thế tùy ý mà kêu hắn tên nga. Đào Yêu, ngoặc kép. Tự quen thuộc, Mạnh Nhạc Nhạc làm nàng rất có điểm co quắp. Bên cạnh Mạnh Minh Xuyên khẽ cười một tiếng, giải thích nói, tân đế là Nhạc Nhạc tiểu thư cấp Trình lão bản lấy ngoại hiệu. Đào Yêu có chút xấu hổ mà nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, nhấp môi cười rộ lên. Mạnh Nhạc Nhạc trắng Mạnh Minh Xuyên liếc mắt một cái, nghiêm trang hỏi nàng, ngươi có hay không cảm thấy ta lão mẹ cùng lão gia tử cái kia ở chung hình thức chính là hiện đại bản thái thượng hoàng cùng lão thái phi ai? Đúng rồi, vẫn là cái loại này bao con nhậm nô tài suốt thân thái phi. Tâm hảo mệt. Đào Yêu nhìn nàng, hoàn toàn không có biện pháp nói tiếp. Bên cạnh vẫn luôn cúi đầu Mạnh Ân Ân đột nhiên mở miệng, tỷ tỷ ngươi có thể hay không thanh âm điểm nhỏ a? Ta đang nghe tivi, nghe tivi. Đào Ưu có chút tò mò mà nhìn hắn một cái. Nam sinh thon dài trắng nõn ngón tay tung bay. Ninh khối rubik động tác làm người hoa cả mắt. Ngươi có thể hay không đừng một lòng lượng dụng a? Biến thái, Mạnh Nhạc Nhạc quay đầu liếc hắn một cái. Triều Đào Ưu phun tào nói. Học bá đều có chút biến thái. Một cái tùy tùy tiện tiện liền thi đậu nhân viên công vụ. Một cái bá chiếm tuổi đệ nhất không bỏ. Ta này kẹp ở bên trong. Cảm giác lên siêu đáng thương. Đào Ưu ngoài ý muốn cười một chút. Ân ân học tập thực hảo. Kia như thế nào có thể kêu thực hảo. Kia kêu biến thái hảo. Liền này. Hắn còn cả ngày có thời gian mân mê này những phá khối rubik. Trộm nói cho ngươi ai. Vốn dĩ hắn tưởng thượng tivi dự thi. Nhưng lão Thái Phi không đồng ý. Nói là sợ truyền thông lấy hắn thân thế làm văn. Mạch A-di nhìn người thực hảo. Đào Ưu cười cười. Kia cũng không thể xưng là thực hảo a, đó là biến thái hảo. Sợ truyền thông, Đào gia ta đại ca thân thế, đều không cho hắn hỗn điện ảnh vòng, phi buộc khảo nhân viên công vụ. Ngươi nhìn xem nàng ở Thái Thượng Hoàng trước mặt dáng vẻ kia. Trịnh cùng tà giáo sùng bái giống nhau, Đào Ưu. Ngoặc kép, bên cạnh đột nhiên lại vang lên Mạnh Minh xuyên thanh âm. Mạnh Nhạc Nhạc ngươi này miệng rộng có thể hay không ngừng nghỉ một hồi. Có ngươi như thế nói lão mẹ nó cô nương sao? Ta vì nàng cao hứng nha. Mạnh Nhạc Nhạc cảm khái một tiếng. Thở dài, ngốc người có ngốc phúc a. Chịu thương chịu khó hơn 20 năm. Thái Thượng Hoàng nhưng tính thấy nàng hảo. Cảm động hoa hạ, nàng chính nói chuyện. Tùy ý gian một cái ngước mắt. Hung hăng sừng sốt một chút. Cách Đào Ưu thần bí hề hề mà hướng Mạnh Minh Xuyên kêu. Uy, lão đại ngươi nam thần tới. Đào Ưu vừa nhấc đầu. Phó viễn xa xa mà đến. Mạnh Nhạc Nhạc cười hi hi chiều nàng nói nhỏ. Ta đại ca là phó ảnh đế cho cốt cấp mê đệ a. Đào Ưu này một hồi tiếp thu lượng tin tức quá lớn. Đại não chuyển động tốc độ hoàn toàn theo không kịp nàng nói chuyện tiết tấu. Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục tin nóng. Hắn là vì phó ảnh đế tiến điện ảnh vòng. Ha ha, Đào Ưu vi lăng. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mạnh Minh Xuyên. Mạnh Minh Xuyên lúc trước tản mạn bộ dáng không thấy. Hắn giơ tay ở trên tóc gãi gãi. Trên mặt mang theo một tia phi thường lễ phép tươi cười. Đứng lên, Đào Ưu, ngoặc kép, vài người bên trong liền nàng cùng phó viễn quen thuộc nhất. Nàng vội vàng cũng đứng dậy, cười nói, phó ảnh đế, phó viễn đạm cười. Trên đường có điểm kẹt xe, dứt lời. Hắn ngước mắt nhìn về phía mặt khác ba vị, ôn thanh hỏi, mạnh gì hài tử? Ánh mắt rơi xuống Mạnh Minh Xuyên trên người dừng lại, cười nói, mới vừa còn đang suy nghĩ Lê Thúc nói chính là vị nào đâu. Mạnh Minh Xuyên đôi mắt dạng ra một mặt cười, sao ca hảo, Đào Ưu, ngoặc kép, nàng giống như nhìn đến một cái giả Mạnh Minh Xuyên, phó viễn cũng có chút ngoài ý muốn, chậm rãi cười khai, đừng câu thúc. Này cùng trên người của ngươi những cái đó nhãn không quá xứng đôi. Ha ha ha, Mạnh Nhạc Nhạc nhịn không được cười rộ lên. Không lưu tình chút nào mà vạch rõ ngọn ngành. Phó ảnh đế hắn chính là ở Trang A. Ngươi là hắn nam thần sao? Muốn thông cảm một cái tiểu fan lần đầu tiên thân cận thần tượng tâm tình. Mạnh Minh Xuyên trên mặt tươi cười cứng đờ. Nhấp môi trường nàng, phó viễn cũng hơi hơi sửng sốt, nhẹ nhướng mày sao nhìn về phía Mạnh Minh Xuyên. Nga, như vậy a, nhưng thật ra làm ta có chút thụ sủng nhược kinh, ha ha. Mạnh Nhạc Nhạc cười từ Đào Ưu bên cạnh tễ qua đi. Đào Ưu cảm thấy phó viễn tựa hồ cũng là nàng nam thần. Nàng yên lặng mà hướng bên cạnh làm một chút, ngồi xa một ít, tò mò mà đánh giá Mạnh Ân Ân trong tay khối Rubik. Vài phút thời gian, nàng đối trước mắt gia nhân này có mới tinh nhận chi. Trình mục này sau mẹ là cái thuần phát thiện lương, còn không có cái gì dã tâm, chịu thương chịu khó. Hảo nữ nhân, giáo dưỡng ra này ba cái hài tử cũng vượt quá nàng tưởng tượng. Mạnh Minh xuyên mặt ngoài tản mạn tùy hứng, kỳ thật mục tiêu chấp nhất lại thực hiếu thuận. Mạnh Nhạc Nhạc là cái vô tâm không phổi hướng ngoại tính tình. Trước mắt này Mạnh Ân Ân, tướng mạo tú khí, tính cách nội liễm, vẫn là cái học bá. Lúc trước nàng giống như nghĩ đến có điểm nhiều, Trình lão gia tử tựa hồ cũng không phải Hoắc Đông Thành như vậy hào môn gia chủ. Hắn nhìn qua bình thản điệu thấp, lời nói rất ít bộ dáng, một mở miệng lại sẽ làm người cảm thấy rất có áp lực. Nguyên phối chết sau độc thân 30 năm chưa cưới, bên ngoài có nữ nhân, giống như cũng thực bình thường. Đào Yêu nhíu mày nghĩ vào cửa sau kia mấy mạc, hắn đối Trình Mục nói, đây là ngươi Mạnh A-di ba cái hài tử, mà không phải, đây là ta và ngươi Mạnh A-di ba cái hài tử. Lòng có chủ kiến, thái độ minh xác, Trình Mục người như vậy, đối hắn cũng phi thường tôn trọng. Hắn đối Mạnh Lâm hẳn là cũng có cảm tình đi, bằng không, ấn thân phận của hắn, muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Cố tình là nhìn qua có chút thực không chớp mắt Mạnh Lâm. Hai người còn sinh dưỡng ba cái hài tử. Mạnh Lâm còn ở cái này tuổi phù chính. Ngươi tưởng chơi sao? Bên cạnh, Mạnh Ân Ân đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Đào Yêu sừng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào nhân gia khối Rubik C Monster nàng có. Chút ngượng ngùng mà nói, ta sẽ không chơi cái này. Mạnh Ân Ân sừng sốt một chút, nhếch miệng cười, ta có thể giáo ngươi nha. Hắn cười rộ lên lộ ra hai viên trắng tinh răng nanh, nhìn qua phi thường sạch sẽ thuần túy. Như thế nào mẹ ơi, dưỡng ra như thế ba cái hài tử. Đào Yêu nhịn không được lại ở trong lòng than thở một tiếng, gật gật đầu mỉm cười. Hảo đi, Mạnh Ân Ân vui vẻ mà đem khối Rubik đưa tới nàng trong tay. 20 phút sau, Trình Mục cùng Trình Phong xuống lầu liền thấy như vậy một màn. Mạnh Lâm cắt hai cái mâm đựng trái cây cười đặt ở trên bàn trà. Mạnh Nhạc vui sướng, Mạnh Minh Duyên vây quanh Phó Viễn nói chuyện. Đào Yêu ở thiếu niên chỉ điểm hạ chơi khối Rubik. Thiếu niên thỉnh thoảng nhíu mày nói hai câu. Đào Yêu ngượng ngùng mà cười, thủ hạ lại có điểm vụng về. Cơm chiều trước bình thường nhất ấm áp cảnh tượng, tại đây tòa trong nhà lại chưa từng có. Trình Mục nhìn Đào Yêu trên mặt vui vẻ tươi cười, trong lòng hơi hơi xúc động. Bên cạnh, Trình Phong trong thanh âm mang theo điểm cực kỳ hiếm thấy ý cười. Người Mạnh A-di người này sống cả đời còn đơn giản đến cùng trương giấy trắng giống nhau. Ba cái hài tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tùy nàng. Các ngươi lúc trước không có gì cảm tình, ta cũng không bắt buộc. Chỉ một chút, bọn họ nếu đều vào Trình gia môn, liền đều là Trình gia người. Minh bạch sao? Ngài ý tứ ta đã biết. Trình Mục gật đầu cười cười. Ngài làm Mạnh A-di vào cửa tâm tình ta cũng minh bạch. Ngài yên tâm, ta không đến mức cùng bọn họ khó xử. Trình Phong thở dài. Đời này nhất tiếc nuối sự chính là mấy năm trước đối với các ngươi sơ với quản giáo. Tổng cảm thấy, thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Chuyện quá khứ tính không đề cập tới. Trình Phong giơ tay ở hắn trên vai vỗ vỗ, cười nói, đi, ăn cơm đi. Trình Mục gật gật đầu. Hai người mới vừa đi hai bước, nghe được sau lưng truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ. 3. Nhị đệ Trình Mục quay đầu. Diệp Chăn Chăn từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nàng có chút hổ thẹn mà nhìn Trình Phong liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, trong nhà có khách nhân ta còn xuống dưới như thế vãn. Ngài đừng trách móc. Trình Phong đạm cười, ngươi thân thể không tốt, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không đáng ngại. Lời nói ngoài lề sau nhớ. Nhiều năm sau, Trình gia 5 tuổi tiểu công chúa tham gia cường đại nhất não. Một lần là nổi tiếng, Hoạch Phong, khối Rubik, tiểu công chúa, truyền thông phỏng vấn. Tiểu muội muội, khối Rubik như thế nào chơi như thế hảo nha. Công chúa manh manh đát, tiểu thúc thúc giáo, sao mụ gạch dưới mũ sao. Khác, tiểu miêu nhi nhận người, trở về buổi tối chỉ cần ta. A Cầm cơm chiều sau không thể gõ chữ, cho nên buổi chiều muốn viết rõ thiên. Hôm nay canh hai tất ha, như thế sớm cũng không ít phân thượng. Vé tháng có hay không? Các loại cầu, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.